Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 29 ghê tởm, từ trên mặt đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác thân thể hơi có chút cứng đờ, phảng phất đang có một khác cổ ý chí ở thao tác chính mình giống nhau. Cảm giác có chút không lớn thích hợp, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thân thể có chút không đúng. Liền lại nháy mắt hoàn thành quỷ hóa. Lúc này cái loại này bị chi phối cảm giác mới giảm bớt một ít. Cùng lúc đó, hắn tắc cảm thấy một cổ mãnh liệt ghê tởm cả mờ ni, dạ dày giống như có thứ gì ở động. Hạ Thiên Kỳ ghê tởm không được, liên tục nôn khan, thấy thế. Lãnh Nguyệt Tắc đi tới nhắc nhở hắn nói, môi chính mình giọng nói, ngươi khả năng cũng ăn vào kia quỷ vật đầu tóc, ngươi nói ta ăn quỷ vật đầu tóc. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ thậm chí cũng chưa dùng môi cổ họng, liền trực tiếp phun ra, bởi vì buổi tối không ăn cái gì, cho nên phun phần lớn, đều là toan thủy. Chỉ là trong quá trình hắn tắc cảm giác miệng có thứ gì ở động. Thật đúng là bị ngươi nói. Hạ Thiên Kỳ chịu đựng ghê tởm. Đem hai ngón tay vói vào miệng. Tiện đà kẹp ra một rúm còn tại không ngừng đong đưa đầu tóc. Rằng, đương Hạ Thiên Kỳ đem kia rúm tóc từ miệng túm ra tới sau. Hắn tắc lại một lần phun ra lên. Vẫn luôn phun đến hắn ngay cả toan thủy đều phun không ra vì này. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã phun đến không sai biệt lắm, Lãnh Nguyệt tắc tiếp một ly nước ấm cho hắn, ý bảo Hạ Thiên Kỳ uống xong đi. Một ly nước ấm xuống bụng, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy dạ dày dễ chịu một ít. Dựa vào trên tường hoãn nửa ngày, ta căn bản không nhớ rõ có ăn qua tóc. Rằng Hạ Thiên Kỳ hiện tại không thể nhắc lại tóc, bởi vì kia sẽ làm hắn lại một lần nôn khan. Những cái đó tóc chính là lệ quỷ phụ thân căn nguyên. Tóc bị người nuốt vào đi sau, thân thể liền sẽ bị quỷ vật hoàn toàn chi phối, tiện đà trở thành nó phân thân. Này chỉ quỷ vật thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng tới lệ quỷ cấp bậc, cho nên chi phối lực còn không phải rất mạnh. Nếu là đụng tới lợi hại, ngươi cũng đã giống này người một nhà giống nhau, hoàn toàn trở thành nó con rối. Lãnh Nguyệt này phiên lời nói cứ việc nói bình đạm, nhưng lại nghe đến Hạ Thiên Kỳ một trận mạc danh nghĩ mà sợ. Hắn phía trước thậm chí còn có chút tiểu đắc ý, cảm thấy chính mình ở không có bị thương tiền để hạ liền xử lý một con lệ quỷ. Nhưng là hiện tại đang xem, này chỉ lệ quỷ cũng chỉ là lệ quỷ trung yếu nhất tồn tại. Nói cách khác, chỉ là hắn không biết khi nào nuốt vào đi kia mấy cây tóc, liền đủ để muốn hắn mệnh. Thật sự là thật là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng may mắn, nhưng là nghĩ đến có một đoạn thời gian hắn sẽ đối đầu phát, đặc biệt là nữ nhân trường tóc tràn ngập mâu thuẫn. Hiện tại ngẫm lại hắn lúc trước làm Triệu Tĩnh Xu lưu trường tóc hoàn toàn chính là một sai lầm. Quyết định, nữ nhân nói vẫn là tóc ngắn tương đối hảo. Lãnh Nguyệt đem Trương Hiểu Long một nhà đều phóng tới trên giường. Này người một nhà cứ việc đã thoát ly bị quỷ vật chi phối hung hiểm, nhưng là bọn họ thể chất nhưng xa không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy hảo. Cho nên ít nói đến phát cái mấy ngày sốt cao, ở bệnh viện trụ thượng mấy ngày mới có thể hảo nhanh nhẹn. Vì Trương Hiểu Long một nhà đánh cái 120, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền trực tiếp xuống lầu, đánh cái xe đi trở về biệt thự. Bọn họ đã thu được xong việc kiện giải quyết tin tức. Hạ Thiên Kỳ được đến 10 cái vinh dự điểm. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc được đến 5 cái vinh dự điểm money thông qua lần này sự kiện. Hạ Thiên Kỳ phát hiện bình thường sự kiện xác thật có thể coi như tư hoạt tới làm, nhưng là tương so với chính bọn họ tìm kiếm tư hoạt, vẫn là có chút rất nhỏ khác nhau. Cái này khác nhau chính là, bình thường sự kiện không có đoàn đội trích phần trăm nhưng lấy. Nhưng là tư hoạt là có trích phần trăm nhưng lấy. Nói cách khác, dựa theo đoàn đội trích phần trăm tới tính nói, Hạ Thiên Kỳ lần này sự kiện đã sẽ được đến 11 cái vinh dự điểm, mà không phải 10 cái. Nhưng là mặc kệ thế nào, hắn ở tấn chức là chủ quản sau, thu hoạch đến vinh dự điểm khen thưởng đã là phiên bội. Còn nữa, nếu tương lai đều là loại này khó khăn bình thường sự kiện, đừng nói là cho hắn 10 cái vinh dự điểm mà ni chính là cho hắn 5 cái vinh dự điểm hắn cũng nguyện. Ý là money rốt cuộc Lãnh Nguyệt bọn họ cũng có thể từ giữa kiếm bảo tay vinh dự điểm money cùng. Lãnh Nguyệt ngồi xe hồi biệt thự trên đường, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Hoặc là nói, hắn gần nhất vẫn luôn có bị vấn đề này bối rối. Vấn đề này không quan hệ hắn cha mẹ, cũng không quan hắn sắp phải làm ra đổi, mà là quan hệ đến bằng hữu gian một cái thành thật vấn đề. Lưu Ngôn Mẫn, Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt, bọn họ có thể nói là hoàn toàn tính cách khác biệt ba người. Nhưng là bọn họ ba cái, đối với chính mình lại biểu hiện ra cũng đủ chân thành. Cứ việc Lãnh Nguyệt có thuộc về hắn bí mật, Lưu Ngôn Mẫn có thuộc về hắn tiểu tâm tư, Triệu Tĩnh Xu cất giấu đối với hắn hảo cảm mờ đi, nhưng là này hết thảy đều không có trở ngại hắn có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được bọn họ đối với chính mình chân thành. Mỗi người đều sẽ có bí mật, này thuộc về tư nhân sự tình, cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ giao tình. Nhưng là hắn lại cất giấu một cái rất có thể sẽ làm bọn họ tín nhiệm xuất hiện nguy cơ bí mật. Đó chính là, hắn cũng không có sẽ trở thành đội trưởng có thể kiếm lấy thêm vào trích phần trăm sự tình. Nói cho bọn họ, nói cách khác, hắn tại đây sự kiện thượng biểu hiện tương đương ích kỷ. Trước kia còn hảo, hắn cần thiết muốn ích kỷ một ít, bởi vì hắn là đội ngũ trung yếu nhất một cái. Hắn cần thiết phải tìm mọi cách làm chính mình trở nên cường đại lên. Nhưng là hiện tại, hắn đã tấn chức là chủ quản, đã có một cái có sẵn kiếm lấy vinh dự điểm con đường. Nếu nói lại trắng ra chút, chính là hắn hiện tại kiếm lấy vinh dự điểm số lượng đã đủ rồi. Không cần phải ở vì kia mấy cái vinh dự điểm giấu giếm mọi người. Ngẫm lại xem, nếu Lãnh Nguyệt, Lưu Ngôn Mẫn, Triệu Tĩnh Xu, bọn họ ba cái từng người tổ kiến một cái kiếm lấy thêm vào vinh dự điểm tiểu đội, bọn họ từng người trở thành tương ứng tiểu đội đội trưởng, như vậy bọn họ cũng có thể thực mau thu hoạch vinh dự điểm, ở trong thời gian ngắn nhất trưởng thành lên. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cùng chính mình không giống nhau, bọn họ đúng là yêu cầu vinh dự điểm, yêu cầu cường đại thời điểm money. Nếu tới rồi ngày sau, chờ bọn họ cũng đều tới rồi không kém kia mấy cái vinh dự điểm thời điểm, bọn họ cũng có thể lại lần nữa tạo thành một cái đoàn đội. Khi đó ai tới đương cái này đội trưởng liền đều không quan trọng. Hạ Thiên Kỳ làm việc, đối người có một cái nguyên tắc, đó chính là đối ngoại không đối nội. Hắn đối không quen biết, hoặc là không quen thuộc người, tuyệt đối là một cái không hơn không kém tiểu nhân, thậm chí có thể nói thành là hỗn đản. Nhưng là đối với chính mình bằng hữu, yêu dư, đọc sách, v.v.v. đối với những cái đó thiệt tình đối đãi chính mình người, hắn luôn luôn là hiểu được cảm ơn. Hơn nữa đồng dạng sẽ dùng chính mình chân thành hồi báo bọn họ. Phía trước, hắn không có hồi báo năng lực, cho nên nhặt được cái này tiện nghi hắn chỉ có thể muộn thanh giấu giếm. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy hắn không nên giấu giếm nữa đi xuống. Bởi vì hắn cũng muốn cho những người khác biến cường, làm những người khác có thể mau chóng trưởng thành lên, trở lại biệt thự sau. Hạ Thiên Kỳ làm chuyện thứ nhất chính là đánh răng, súc miệng, ước chừng ở trong phòng tắm giặt sạch không sai biệt lắm một giờ. Hạ Thiên Kỳ mới đầy người mỏi mệt từ bên trong ra tới. Mà lúc này, Thiên cũng đã không sai biệt lắm sáng, kéo ra bức màn, nhìn ngoài cửa sổ sau núi cảnh sắc. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được một cổ nói không nên lời thích ý. Hắn không cấm bắt đầu ảo tưởng, nếu có một ngày chính mình có thể đứng ở Minh Phủ đỉnh núi, có thể không cần lo lắng bị quỷ vật hành hạ đến chết, có thể có đủ thực lực bảo hộ thân nhân, ái nhân, bằng hữu, như vậy hắn tái giống như bây giờ, một mình đứng ở bên cửa sổ thưởng thức sáng sớm ánh rạng đông tắm gội phương xa sơn cảnh. Lại sẽ sinh ra như thế nào cảm xúc? Hắn đối này tràn ngập chờ mong. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.